Chương 313, ngài thật sự là ta ông nội rồi sao? Cho đến đem tiểu cô nương cho đưa đến nhà, Bạch Kim Xuyên mới phản ứng được. Hắn hôm nay cả ngày, đều là bị tiểu cô nương này dắt đi a mà bên kia Bạch Nhất Tiếu, một mặt nghiêm túc đem Mặc Nhiễm kéo sang một bên. Trên mặt má lún đồng tiền đều tiết lộ ra tươi mới nghiêm túc thái độ. Hát thổ, ta muốn cùng ngươi nói một chuyện. Mặc Nhiễm vốn là bị Lâm Nhuế tiểu cô nương kích thích không được, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Bạch Nhất Tiếu lại như vậy nghiêm túc, đến cũng cảm giác hết sức tươi mới. Hắn hỏi, chuyện gì chính là, bên trong cái Bạch Nhất Tiếu đầy mặt quấn quýt cùng thấp thỏm, do dự hai chữ liền trực tiếp viết đang tại hắn trên mặt. Lúc này Bạch Kim Xuyên đi tới, hắn bàn tay vỗ một cái cháu trai bả vai, sau đó đối Mặc Nhiễm nói, là như vậy, Mặc Nhiễm, tiểu tử này nghĩ muốn gia nhập các ngươi không phải đặc tổ, khảo hạch rèn luyện những thứ kia đều dựa theo chương trình tới. Tiểu tử này nếu như không nghe lời phạm lười, ngươi liền đánh hắn. Bạch Nhất Tiếu nhất thời muốn khóc, ngài thật sự là ta ông nội ruột sao? Thật ra thì ta cũng không nghĩ Bạch lao ra tử phùng mang trận mắt. Mặc Nhiễm cũng có chút không khỏi tức cười, khỏe miệng khẽ nhếch. Bên này ba người ngược lại là náo nhiệt, mà Lâm Nhuế về nhà sau, khi thấy Lâm Tử Khang đang theo một người chuyện trò vui vẻ. Nga, cụ thể tới nói, là người kia đang nói, đang cười. Nàng cha Lâm Tử Khang một mặt không biết làm sao, đang cố gắng nghe ngoài cửa sổ tiếng gió. Lâm Nhuế đi tới, ánh mắt quét qua ngồi ở ghế salon đối diện người kia, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Khang. Ba, trong nhà khách đến thăm Mạnh Nguyên Tịch nhìn thấy Lâm Nhuế làm bộ không nhận biết mình hình dáng, cũng là mi rắc tới một chút. Hắn có lòng muốn hỏi bọn họ tối nay đang tại Đông Phương gia thu hoạch như thế nào, nhưng cũng biết, bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt. Dẫu sao Lâm Tử Khang tại chỗ. Lâm Tử Khang hẳn còn chưa biết bảo bối của hắn khuê nữ nhìn bên này đến con gái trở lại, Lâm Tử Khang cũng lập tức đầy máu sống lại. Hắn gật gật đầu, nói, vị tiên sinh này kêu Mạnh Nguyên Tịch, không tính là khách nhân, chính là rất tình cờ biết. Mạnh Nguyên Tịch, Lâm Nhuế gật gật đầu, đặc biệt khéo léo đáp một tiếng, sau đó liền nói chính mình về phòng trước đọc sách học tập. Bên này Lâm Tử Khang trực tiếp đối Mạnh Nguyên Tịch nói, tốt lắm, hôm nay quá muộn, Mạnh tiên sinh liền xin trở về đi. Lâm tiên sinh, ngài đây là qua sông rút cầu à, dầu gì ở xa tới là khách, ngươi không mời ta đang tại nhà ngươi ở sao không được, nhà đứa bé còn tầm bé. Mẹ ta thê tử cũng đều không có ở đây, chiêu đãi không chu toàn. Lâm Tử Khang quả quyết cự tuyệt, hắn suy nghĩ một chút, bổ sung nói, nếu không đưa ngươi đến Cẩm Thành tốt nhất quán rượu đi đi. Mạnh Nguyên Tịch đều phải khí vui vẻ. Lâm tiên sinh, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng mà ngươi đại khả không cần, ta là cái loại đó sẽ đem hiếm lạ vật cổ quái mang tới nhà bạn người sao? Lâm Tử Khang trịnh trọng gật gật đầu, ngươi là Mạnh Nguyên Tịch, Lâm Tử Khang là gặp qua. Mạnh Nguyên Tịch người này là sẽ điểm kỳ môn độn giáp thuật. Người này suốt ngày cùng những thứ đó giao thiệp với, vạn nhất trên người liền trêu chọc gì đây. Mạnh Nguyên Tịch là đại năng, hắn tự nhiên không sợ cái này. Có thể Lâm Tử Khang cho là chính mình cùng con gái cũng chỉ là phổ thông tiểu dân chúng, liền một người phàm. Hay là cách xa những thứ kia thần kỳ quỷ quái đồ cho thỏa đáng. Cho nên hắn quả quyết đem Mạnh Nguyên Tịch cho đuổi đi. Bị đuổi ra ngoài Mạnh Nguyên Tịch cười khổ không thôi. Hắn thở dài một cái, xoay người lên xe, sau đó lấy ra điện thoại di động. Bên này Lâm Nhuế nhìn Mạnh Nguyên Tịch rời đi, mâu quang hơi liễm. Mạnh Nguyên Tịch là Mặc Nhiễm sư phụ, cũng là Mặc Nhiễm cấp trên. Bọn họ mỗi ngày phải đối mặt rất nhiều không phải đặc vụ án, thật sự là không hẳn cách Lâm Tử Khang quá gần. Dĩ nhiên, bây giờ Lâm Nhuế, tu vi còn so với Mạnh Nguyên Tịch thấp, nàng nhất định tăng nhanh tu luyện tiến triển. Cuối tuần vừa kết thúc, thứ hai lại phải bắt đầu đi học.